Siêu Việt Tài Chính, chương 918, Diệt Đoàn. 1. Góc truyện audio.com, mệnh lệnh của Thiếu Kiệt đưa ra bên kia Jackson phải im lặng một chút mới có tín hiệu trả lời lại cho Thiếu Kiệt. Đám người kia đi taxi nên sợ rằng ra tay khó hơn dự kiến. Sợ rằng ảnh hưởng đến một số người không đáng cậu có muốn ra tay thật sự. Thiếu Kiệt cũng im lặng một chút giữ quyết định có người bình thường dính vào việc này hắn cũng khó có thể đưa ra được liệu mình có nên ra tay hay không. Trước giờ khả năng của Thiếu Kiệt là một người bình thường không hơn nếu đối phương không động chạm gì đến mình hắn cũng không làm gì người khác. Giờ có người thường can thiệp vào chuyện này làm hắn thật sự chùn bước. Bỏ qua lần này đi, lựa thời cơ thích hợp mà ra tay, để người bình thường dính vào việc này cũng không phải là tốt lành gì. Để tên phía sau theo sát chúng ta chế tạo thời cơ cho hắn thắng gấp nếu xử lý để hắn không gặp tai nạn thì xem như hắn số chưa đến mức nào cũng coi như là cảnh cáo. Khi Thiếu Kiệt đưa ra quyết định bỏ qua việc này thì Blake cũng chỉ mỉm cười. Chiếc xe vẫn chạy trên đường khoảng cách không xa lắm, Thiếu Kiệt ra hiệu cho mọi người trên xe thắt dây an toàn vào. Bằng một câu nói quen thuộc Thiếu Kiệt để lái xe đột một phanh gấp. Đối với việc này miễn sao người tài xế vẫn làm chủ được tay lái và tốc độ cần thiết để tránh va chạm từ phía sau mọi việc đều có thể hoàn thành. Phanh gấp đi, một lời của Thiếu Kiệt làm cho tài xế dù không hiểu nhưng vẫn làm theo lệnh. Ở phía sau lúc này vừa đi vừa nói chuyện thông qua điện thoại của mình để báo lại tuyến đường và vị trí của nhóm người Thiếu Kiệt. Khá bất chấp việc chiếc, xe của nhóm người Thiếu Kiệt thắng gấp lại trên một tuyến đường quốc lộ. Vũ Thái đem tay lai của mình đánh một vòng để tránh đụng phải những người trên xe. Vốn định ám sát đối phương nếu như không phải do quán tính thấy được việc nguy hiểm trước mắt mà làm việc có mục đích hắn sẽ không đánh lái tránh né như thế này. Đoạn đường lúc này cũng không có xe cộ đông đúc. Vì đây là con đường đi đến một khu nhà cao cấp nằm cô lập cách thành phố một quãng đường khá xa. Vũ Thái đánh lái nhanh chân lại đạp thắng khiến cho chiếc xe lật nghiêng qua một bên đâm vào dãy phân cách đường. Một âm thanh vang lên khá lớn, nhưng cửa kính của xe theo đó rơi vãi đầy mặt đất tiếng ma sát của những thanh kim loại trên mặt đường xuất hiện không ít những tia lửa nhỏ chiếc xe trượt dài về phía trước làm cho dãy phân cách đường không còn. Nguyên vẹn, chiếc xe của Thiếu Kiệt dừng lại Blake bước xuống nhìn chiếc xe 29 chỗ nằm lật ngang giữa đường rồi mỉm cười nói vào trong bộ đàm với Jackson. Đối tượng đi đầu đã xong, cậu xem mà lách xe qua chỗ tai nạn để đến địa điểm cần. Chúng tôi đi trước, việc này xem như tạm hoãn lại kế hoạch bọn chúng, đến khi không còn người thường dính vào thì ra tay. Đã rõ, chúng tôi sẽ theo sau mọi người đủ để tạo thành phương án thứ hai. Jackson đáp lại lời của Blake một cách chắc chắn. Đối với việc người tài xế đã biết địa điểm cần đến của nhóm người đi trước thì cho dù họ có đi chậm hơn cũng sẽ đến được nơi cần thiết. Blake nhìn về chiếc xe 29 chỗ một chút rồi mở cửa xe bước lên. Chiếc xe cũng nhanh chóng tiếp tục lăn bánh, đối phương xem ra mạng cũng lớn lắm, dù chưa chết nhưng xem ra, có chút bị thương, làm cảnh cáo như thế xem ra cũng được rồi. Nếu hắn còn ngoan cố thì chúng ta xử lý sau. Thiếu Kiệt chỉ gật đầu, dựa lưng vào ghế xe phóng tầm mắt về phía trước. Chiếc xe của Thiếu Kiệt chỉ dừng lại một phút hơn nhưng tài xế cũng phải đạp ga để tăng nhanh tốc độ đuổi theo vợ chồng Tống Vũ. Ở hiện trường tai nạn lúc này ngoài vết dầu loan trên mặt đất. Ở trong chiếc xe bây giờ một người cố bò ra khỏi xe từ ô cửa kính trước mặt mình. Cơ thể hắn đầy những vết thương từ kính vỡ làm ra. Khuôn mặt ở một phần trên đầu có không ít vết máu đang thấm ra. Hắn bò từ từ ra khỏi chiếc xe, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm đập xuống đất một cách tức giận hét lên. Tao sẽ trả mối thù này. Ngay lúc đó một chiếc xe taxi chạy đến dừng lại cách chiếc xe vừa bị tai nạn một khoảng cách chỉ vài mét. Những giọt xăng của xe đã chạy ra ngoài cộng thêm việc động cơ xe vẫn còn trong trạng thái hoạt động. Một người chạy từ chiếc xe taxi vội vàng mở cửa chạy bộ lại hiện trường. Vô Nhật cùng với những người khác thông qua điện thoại của mình nghe được âm thanh của sự va chạm của Vô Thái nên tăng tốc chạy đến hiện trường. Vũ Nhật vừa chạy tới vừa hô to gọi. Đại ca anh đâu rồi? Vô Thái nghe được tiếng gọi của em trai mình cũng đưa cái tay lên cố gắng nén đau đáp lại. Những người đi chung xe với Vô Nhật cũng vội vàng chạy đến. Thấy Vô Thái nằm cách xe không bao xa trên người đầy những vết thương tích. Cái áo của hắn cũng nát bươm bởi những mảnh vỡ làm rách. Họ vừa mới đỡ Vô Thái lên thì một người phát hiện ra tình trạng chiếc xe sắp phát nổ. Cả đám nhanh chân chạy lên phía trước chỉ vài bước chân. Chiếc xe bắt lửa từ xăng bùng lên ngọn lửa vang lên một tiếng nổ mạnh. Cả nhóm người bị dư chân của việc chiếc xe phát nổ đều nằm dạp ra đất. Không ít người bị những mảnh kính văng ra làm bị thương nhẹ. đối với sự sát thương từ vụ nổ kèm theo những vật bén nhọn, tổn thất của họ chỉ vì cứu Vô Thái mà gần 5 người bị thương nhẹ, chỉ có Vô Thái là tình trạng thảm nhất vì trong trung tâm vụ tai nạn. Còn kèm theo một loạt những mảnh vỡ kính ghim vào sau lưng. Dù Thiếu Kiệt đã đi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy được vụ nổ khi còn ở trên xe. Blake lúc này chỉ cười nói với Thiếu Kiệt, tên đó nếu như thoát được cũng bị thương không nhẹ, còn không thoát ra kịp thì xem như tử vong. Cứ để cho Jackson báo cáo lại hiện trường sau khi anh ta đi ngang qua là chúng ta biết được kết quả cần thiết. Sau vụ nổ, nhóm mấy người Vô Thái hiện tại đều nằm rạp trên mặt đất, Vô Nhật chỉ bị xây sát nhẹ. Nhìn Vô Thái, hắn cởi cái áo mình đang mặc ra đem các vết thương của anh mình che lại để không còn chảy máu nữa. Anh, việc này là sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Bọn khốn kia thắng gấp chả biết là cố ý hay vô ý, nhưng bọn nó làm anh bất ngờ. Mẹ nó lúc đó sao không tông thẳng vào bọn nó cho rồi? Vô Thái tức giận nói ra lý do tại sao mình bị như hiện tại. Vô Nhật cùng một số người lúc này mới dìu hắn đứng lên đi về phía xe taxi. Giờ chưa nói đến việc bọn chúng có chủ ý hay không nhưng đã làm mình như thế này thì không thể tha được. Cho dù không có người thuê thì em cũng muốn để bọn chúng trả giá. Trước tiên cho thu đội, chúng ta không biết được đối phương đi đường nào, giờ chắc chỉ có thể trở về mà thôi. Ngay lúc Vô Thái vừa nói xong thì một loạt, những chiếc taxi dừng lại ở gần chỗ hắn, đối với việc Vô Thái bị tai nạn họ hoàn toàn bất ngờ. Trước đó dù có nghe thấy tiếng nổ lớn nhưng họ không nghĩ rằng người bị thương lại là Vô Thái. Một người mở cửa xe xuống nhìn nhóm người Vô Thái lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy, sao hai anh em mày đi trước bám theo mục tiêu mà lại như thế này? Mày không thấy sao mà hỏi, mất dấu rồi, mẹ nó Thu này tao phải báo, tao dám chắc với bọn bay là mấy thằng đó chơi tao. Vô Thái tức giận quát lại với mấy người vừa đến, một người nghe thế lây chân đá vào một cái lốp xe gần đó mắng. Mẹ nó có theo dõi đối phương không cũng bị lộ, biết vậy để tao đi đầu cho thì đâu phải thành công cốc như hiện tại. Mẹ phí thời gian, mẹ mày nói cái gì đó thằng kia, không phải anh tao đi đầu để mở đường thì mày đi cũng sẽ bị như vậy. Thôi, mày có chắc là trên cái cung đường độc đạo này mày không bị phát hiện không? Vô Nhật cũng nóng giận đáp lại người này, hắn bực tức thật sự đã anh em bọn hắn bị như vậy rồi đối phương còn xỉa sói bọn hắn. Vô Nhật bây giờ thật muốn tên này một cái, vừa xông lên hắn đã bị một người ngăn lại. Thôi đi, chưa được việc gì giờ lại lục đục nội bộ không phải như thế này càng đồng ý đối phương sao? Bỏ qua hết rút về đợi thời cơ tiếp theo, còn không thì về không chế nơi cư ngụ của mấy người kia. Họ có quay về chúng ta cũng có thể đối phó, người này vừa ngăn lại Vô Nhật định đánh nhau với người xỉa sói hắn. Người này hướng cả hai phía nói ra lời công bằng, dù Vô Nhật không kịp được nhưng Vô Thái hiểu trong hoàn cảnh này nếu càng lục đục nữa thì đội hình sẽ rồi loạn. Được rồi Vô Nhật, không cần gây, mất hòa khí lẫn nhau, kế hoạch thay đổi về chiếm cứ nơi cư ngụ của bọn nó cũng là cách hay. Dù cho có đợi nhưng chúng ta vẫn chắc rằng mấy người đó sẽ về. Cứ như vậy đi bố trí lại lực lượng quay về, Vô Thái cũng nhịn đau, dù hiện tại trên trán của hắn không ít những giọt mồ hôi được ứa ra. Hắn cảm thấy cần nhanh chóng băng bó và xử lý một ít vết thương trên người mình. Nếu không sẽ để lại hậu quả không tốt sau này, mà thời gian thì có hạn. Nếu càng đứng đây lâu càng bỏ qua thời gian tốt nhất để chữa trị vết thương. Được rồi, Thu Quân tiến hành theo kế hoạch này đi, sẵn trở về cũng có thể xử lý vết thương điều trị cho anh tao. Ngay lúc này đây một người ở xa nhóm người của Vô Thái Nhất bị một con dao quân dụng cắm thẳng vào cổ họng. Không một tiếng kêu, người này ngã xuống khi xung quanh còn chưa người nào. Phát giác, hắn ngã xuống một cách nhẹ nhàng bên cạnh chiếc xe đang đứng cạnh mình. Người thứ hai gần đó cũng bị chính một thủ pháp một dao ngay cổ họng rồi kéo ngã xuống đất. Hai người này là hai đối tượng đứng gần chiếc xe taxi của họ chú ý nhìn về phía đám người Vô Thái từ xa. Cách Trương,